Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung nhịn không được bật cười, ở bên ngoài chú Hàn có vẻ vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, người bình thường không thể nào chống đỡ được. Nhưng mà ở trước mặt mẹ, ông ấy lại thu liễm hết tất cả các mũi nhọn, cũng thu hồi toàn bộ khí thế trên người. Ước gì có thể dính lấy bà mãi mãi, cuối cùng thì mẹ của cô cũng đã khổ tận cam lai, sắp sửa nghênh đón mùa xuân hạnh phúc. Hàn Tế ngồi lại một chút rồi cũng rời đi. Tối nay ông ấy còn có một vài chuyện đặc biệt cần phải đi làm, phải tranh thủ giải quyết xong trong ngày hôm nay. Chờ ông ấy đi rồi, Cung Khải Châu nói, Linh Lung, con vào phòng sách với ông ngoại, ông có vài thứ cho con. Thành Tuấn, Vãn Đường, hai đứa cũng vào đây, chờ bọn họ ngồi xuống rồi. Cung Khải Châu mới mở ngăn tủ ra lấy ra hai cái hộp gỗ tử đàn, đẩy hộp nhỏ đến trước mặt Cung Linh Lung trước, cười hiền hòa từ ái nói. Linh Lung, ông ngoại đã chuẩn bị sẵn lễ gặp mặt cho con rồi. Lúc trước vì bảo đảm an toàn nên ông không mang theo quà tặng đến thành phố Hán, cho nên mới không đưa cho con. Hôm nay ông bổ sung cho đủ. Món quà gặp mặt này là do Cung Thành Tuấn chọn lựa cùng với cha. Ông ấy cười nói. Linh Lung, con mở ra xem đi. Xem có thích không? Dạ thích, ông ngoại và cậu tặng cho con cái gì con cũng thích hết. Quà mà bọn họ tặng cho cô đều là đồ quý hiếm và đắt đỏ. Cung Linh Lung không cần xem cũng biết món quà trong cái hộp này sẽ rất quý giá. Cô từ từ mở hộp ra, thấy bên trong là một bộ trang sức ngọc bích kim cương, đoan trang nhã nhặn lại quý khí. Kiếp trước cô cũng đã trải sự đời rất nhiều cũng không nhịn được kinh ngạc. Ông ngoại, cái này quá đắt đỏ rồi. Linh Lung, con xứng đáng với những thứ tốt nhất trên đời này. Cô đang gánh vác truyền thừa của nhà họ Cung, là người có áp lực lớn nhất trong đời cháu của nhà họ Cung, cũng là người có tài năng và tiềm lực lớn nhất. Cung Khải Châu đánh giá rất cao về cô, cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen, com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 631, HTML, bộ trang sức quý báu này được mang từ Hồng Kông đến. Là do bọn họ bỏ số tiền lớn để đấu giá thắng được trong hội đấu giá. Quà do người lớn tặng thì không được từ chối. Cung Linh Lung cũng hiểu đạo lý này, nhìn ngắm xong đậy nắp hộp lại, cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Ông ngoại, món đồ quý hiếm lại đắt đỏ thế này, con phải cất chứa mới được. Được, hiện tại không nên lấy ra đeo, chờ sau này con có cơ hội lại lấy ra mang. Cung Khải Châu nói xong lại mở một cái hộp khác ra. Lấy hai phần hồ sơ đưa cho cô, trong đó có một cái là sổ đỏ. Linh Lung, lúc trước con và Tĩnh Xuyên kết hôn, ông ngoại còn chưa chuẩn bị của hồi môn cho con, bây giờ ông bổ sung sau. Ông tặng căn tứ hợp viện này cho con làm của hồi môn, trên giấy tờ bất động sản viết tên của con, nhưng mà mấy năm nay căn nhà đó đã bị người ngoài bá chiếm, bị bọn họ tàn phá có chút sập xệ rồi. Cậu của con đã bảo mấy người sống ở nơi đó dọn đi. Hiện tại đang thuê người xây dựng lại, có lẽ chờ đến tháng 2, tháng 3 năm sau mới có thể dọn vào ở. Thấy đó là một căn tứ hợp viện ba vào bà ra, vị trí cách Hoàng Cung không xa, là nhà mà Hoàng Thân Quốc thích thời gian ở. Cung Linh Lung giật mình chừng to mắt, cơn ngươi như muốn rơi ra ngoài. Con thích sao? Cung Thành Tuấn cười hỏi. Thích, rất thích, cực kỳ thích. Cung Linh Lung không thể nào nói ra hai chữ. Không thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lương tâm của mình được, chờ đến vài chục năm sau giá thị trường của căn tứ hợp viện này ít nhất lên đến 1 tỷ. Cô vốn dĩ cũng đã lên kế hoạch lần này về kinh sẽ mua thêm vài căn tứ hợp viện, sau đó ngồi chờ tài sản tăng giá trị. Hai cha con nhà họ Cung thấy cô rất thích thì đều mỉm cười. Món quà lần này là do bọn họ chọn lựa kỹ càng, xem ra thật sự rất phù hợp với sở thích của cô. Cách chương.